Chương 1373, Trung Cực Thể. Đệ nhất gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh rất nhanh từ tiểu lạt tiêu bề mặt quả đất bạo phá chế tạo cự đại hố trung bò lên, cựu hận trung tâm như cũ rơi vào trên người của ta, cũng không có bởi vì hai cái mờ mờ hành động mà trệ hướng, ta cũng không có đơn giản gánh giết, bởi vì ta rất rõ ràng, cái này mặt ngoài công kích cân nhắc cư bị phía trước gác ma liêm đao. Huyễn thấp không ít thu vũ, trên thực tế lực công kích nếu so với ác ma liêm đao. Huyễn cao hơn, bởi vì nó phá vỡ thuộc tính cao vô cùng, điểm này là ác ma liêm đao. Huyễn không thể bằng độc luyến thu vũ lúc này cũng không có biện pháp đơn giản tiến lên trợ trận, bởi vì lấy nàng trang bị trình độ, khả năng không qua nổi đối phương một cái một kích chí mạng. Ta vừa cùng nó xê dịch chạy chỗ, một tay đặt ở phía sau mình, làm ra một cái ám hiệu, ý bảo viễn trình người chơi phóng thích khống chế kỹ năng, nhưng là vào lúc này, mọi người khống chế kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu cực kỳ cúi xuống, bình quân 6 cái kỹ năng cũng không thể trúng một cái lạc lam đích thực. Gió xoáy tiễn liên tục bị chống cự 2 lần, tức giận đến tiểu mỹ nữ một mạch dậm chân, ta làm sao lại trúng mục tiêu không được đâu, ta đây một tờ HNS trang bị trắng mặc sao, ta giải thích, đồ phòng ngự trưởng khống lực muốn tỷ võ khí thấp, trong tay ngươi không có vũ khí tốt không được. Chờ đấy, các lộ hủy chữa chúng ta đánh giặt cấp vũ khí, lạc lam hé miệng cười nói, hắc hắc, ca ca ngươi phải cố gắng lên áng ất, ngươi muốn vũ khí ta thêm cái gì dầu, ta cố ý trêu nói, lạc lam kiệt kiệt cười nói, ca ca, thúi, ngươi không muốn sao, ta cười nói, trừ phi là cấp thánh khí, thuộc tính tương đối nghịch thiên, bằng không ta không đổi, thiên lang chi nhận dù sao cũng là thiên cấp thiên khí, bất kỳ cái gì thuộc tính lấy ra cũng không so với cấp vũ khí kém ế ca ca. Vậy nếu như ngươi đánh ra cái kia vũ khí, ngươi chuẩn bị làm gì, ta hé miệng nói, nơi này vũ khí là giải phong phía sau có thể dỉ máu chói chặt, nếu như linh hồn đặc tính tương đối ngưu, ta sẽ thấy làm một cái khá một chút khiên, làm cho cây. Ớt vật phòng hợp nhất, ta không sao cắt lấy dùng, nếu như thuộc tính không phải cùng ta tâm ý, tác dụng không lớn, vậy bán đi bất quá, tất cả hay là chờ đến đánh trước đi ra lại nói, độc luyến thu vũ nói rằng, ai? Nếu như huyết chi bài ca phung điếu vũ khí có thể nhiều hơn vài món thì tốt rồi, đều là duy nhất, đụng tới một ít đứng đầu vũ khí chúng ta lại được rõ lờ lờ, ta nói, đứng đầu vũ khí để một bên, cái này phó bản nhưng là sẽ rơi xuống duy nhất tấm thuẫn nhắc tới cũng thú vị, thủy tinh công ty. Lúc này đây đem duy nhất cái khiên đặt ở huyết chi bài ca phung điếu chung, khối này tấm thuẫn chất lượng nhất định cao, độc luyến thu vũ hỏi, chẳng lẽ có thể theo kịp băng diễm chiến khiên, ta nói, vậy không khả năng. Băng diễm chiến khiên là tiên cấp thánh khí, huyết vực cái khiên nhiều lắm xem như là chuẩn tiên cấp, căn bản không thể so sánh, chỉ là tương đối mà nói, khối kia cái khiên sẽ tốt hơn, lạc làm cười khẽ, mọi người cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta vội vàng đem cái này phó bản. Nên cầm vũ khí đều cầm, sau đó tổ chức thành đoàn thể đẩy ra huyết vực chi chủ được rồi, đến khi chúng ta giết chết huyết vực chi chủ, nhìn người kia trên người có thể rơi lạc thần ngựa tốt đồ đạc ta thôi chắc nói. Huyết vực chi chủ rất có thể rơi xuống càng huyết vực cấp trang bị, vậy sẽ là cái gì trang bị cái này thật không biết, bất quá, ta chính là có loại này dự cảm, một bên y y một bên đầy bốt, hiệu suất ngược lại tăng lên không ít, tuy là gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh tiêu sái thế năng lực phi thường xông ra, có thể cũng không phải không cách nào chiến thắng, hơn nữa, bởi bản thân nó ma phòng thiên đê, chúng ta pháp hệ chức nghiệp cùng tinh linh đều có thể đối với nó tạo thành tương đối cao thương tổn, cho nên đánh tới dạng sáng 1:20 thời điểm, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh lượng máu đã bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 30% chừng cũng ở đây nhất khắc, người này đột nhiên đình chỉ chính mình chạy chỗ, ta bị động tác này hư hoảng một cái dưới, cho rằng nó phải tiếp tục biến thân, vì vậy cả người đột nhiên lui về phía sau xê dịch mấy bước, quát lên, mọi người chú ý. Chắc là một lần cuối cùng biến thân nhưng mà, lần này là ta đoán sai rồi, chỉ thấy nó một tay vung lên, rất nhanh quăng ra một đạo tầng mây một dạng màng bảo hộ tại chính mình trên người, mở ra vân. Tiêu chi hộ tống độc luyến thu vũ nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, thậm chí ngay cả ta cai trên ngón tay linh hồn đặc tính đều bị phim âm bản đi, người này thật không phải là người, ai nhìn nó sau đó bưng lên trường kiếm trong tay, ta lập tức quát, mọi người nhanh lên hướng ta bên này gần lại, long đang khi nói chuyện. Nó thanh trường kiếm kia đã phủ lên một tầng sương mù màu đen, trường kiếm trung truyền đến từ địa ngục tiếng gào thét, không cần thiết khoảng khắc, tảng lớn yêu ma quỷ quái. Từ trường kiếm trung bay ra, thẳng đến chúng ta mà đến, một chiêu này, chính là La Sinh Môn chi nhận ở trên linh hồn đặc tính, tiên huyết la sinh môn, nhưng là, coi như ta muốn phóng thích thánh long sáo trang ở trên vô địch kỹ năng thời điểm, độc luyến thu vũ một bả đè xuống tay của ta, hữu thủ kiếm bên trên cũng nổi lên một tầng sương mù màu đen, ta còn muốn nói, nhưng là đã quá muộn, theo cái kỳ giai thánh khí bên trong từng cái tinh quái tràn ra, độc luyến thu vũ đồng dạng thả ra. Đại lượng yêu ma quỷ quái len ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc luyến thu vũ sử dụng tiên huyết la sinh môn kỹ năng, triệu hoán ra quỷ ma vùng đất ma vật, làm giá của nàng toàn thuộc tính giảm xuống 50%, hiệu quả duy trì liên tục 2 canh giờ không hề nghi ngờ. Độc luyến thu vũ là muốn giúp ta tránh khỏi kỹ năng này, bởi vì nàng rất rõ ràng, ta thánh long hàng lầm tác dụng lớn, không thể vào giờ khắc này lãng phí. Vì vậy, ở độc luyến thu vũ dưới sự chỉ huy, hai bầy hầu như giống nhau như đúc ma vật gắt gao quấn quýt ở tại một chỗ. Lúc này đây, thực lực của hai bên là đúng chửa các loại, gió hỏa kiếm thánh. Huyết ảnh vũ khí cũng không có đạt được cường hóa, uy lực cùng độc luyến thu vũ nguyên bản vũ khí là một dạng, cho nên, song phương bằng lẫn nhau triệt tiêu đối phương kỹ năng chỉ là, máu này chi lĩnh chủ biến thành thu vũ thực sự quá giàu hoạt rồi, cư nhiên hiểu được dùng vô địch kỹ năng tới hiểm hộ thời gian dài thả ra đại chiêu hơn nữa. Không chỉ có như vậy, đang ở sau một khắc, thân thể của nó lại một lần nữa phát sinh biến hóa, trước ngực phía sau cái kia lưỡng đạo kinh người độ cung từ từ bị kéo đưa ra, thay vào đó là bền chắc đường nét, cái kia một thân thanh sắc trọng giáp cũng từ từ biến thành đại diệp lân giáp, tiếu lệ khuôn mặt cũng nổi lên góc cạnh huyết diệt môi không khỏi run rẩy. Ta ít, biến thái nhất hàng xuất hiện ta không nhìn thì thôi, sau khi xem cũng cảm thấy da đầu phát trợn, ngoa tạo. Ta làm sao lợi hại như vậy ẩn long chiến tướng? Trung cực thể đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết ma cấp bột lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 1.167.000/42.4000 lực phòng ngự vật lý, 32.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.226.700 kỹ năng, lưu tinh liên kích, băng long chém, long chi nhận, thiên hỏa cuồng long bột giới thiệu, huyết chi lĩnh chủ. Huyết vực trung cận thứ cùng huyết vực chi chủ nhân vật mạnh mẽ, nó sở hữu thần kỳ mà quỷ dị huyền hóa chi thuật, ở huyết vực mấy lần trong đại chiến đều lấy loại này kỹ năng trợ giúp phe mình. Chiến thắng chính nghĩa chủng tộc liên quân cũng chính bởi vì vậy, nó bị một cái vĩ đại thần minh quy định phạm vi hoạt động, khóa ở tại dưới đất này không gian bên trong, chọn đời không được chạy trốn. Huyết chi lĩnh chủ ở tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ thời điểm biết gây ra chính mình trung cực biến thân, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Ở nơi này hình thái dưới, muốn giết chết nó độ khó cực đại ta đều đã thấy choáng, ma giờ phúc, ngoại trừ lượng máu cùng phía trước hai cái huyết ảnh đã tương. Đồng, cái này công phòng tính toán một chút, lại là ta không dưới trạng thái trị số 1. Năm lần đây cũng quá nghịch thiên, thằng nhãi này ở ta ngạc nhiên chi tế trong tay đã hội tụ thanh long lực, ra sức hướng phía hướng chúng ta đánh ra qua đây, chỉ thấy 4 cái to lớn quang cầu hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến. Cái kia độ mau làm người ta liễu lưới long khí sóng, không thể giả được long khí sóng độc luyến thu vũ đứng mũi chịu sào chúng chiêu, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, nàng ước chừng bị vỗ ra một cái 3.990-522 điểm kinh người thương tổn, lúc này cúp thiên nhai giắt tay. Tiểu tinh cùng ta chỗ đứng vừa lúc ở còn dư lại 3 cái long khí sóng vận động quỹ tích bên trên, vì vậy dồn dập chúng chiêu. Thậm chí ngay cả chúng ta đón đỡ đều bị phá khai rồi. 1.092-942-7.892-82-5.108-42 thiên nhai dắt tay lượng máu bị mất sấp xỉ 110 vạn, nửa quản nhiều huyết đều bị đánh rớt, cả người là bị đánh thành trì trệ trạng thái. Mà giờ khắc này, cái này ẩn long chiến tướng, trung cực thể mục tiêu đã chuyển hướng về phía hắn mấu chốt nhất khắc, góc biển đi theo một cái bước xa tuân ra. Dùng một cái xinh đẹp giữ chữa chạy chỗ xê dịch đến rồi chồng của mình trước mặt. Thế nhưng, nàng chưa kịp bắt đầu tay, cái này trung cực thể một bộ nhanh như lưu hành tổ hợp quyền trực tiếp đem nàng đánh hương tiêu ngọc vẫn lưu tinh liên kích. Sau một khắc, đang ở ẩn long chiến tướng, trung cực thể lợi nhận gần đâm vào thiên nhai dắt tay trên cổ thời điểm, phỉ nhi trong tay quay về ngọn đã ra sức tung, chỉ thấy một cái đường họa dạ bổ hện quân sấm xét lực lượng đánh tới chớp nhoáng, ở giữa ẩn long chiến tướng. Trung cực thể hót lôi điện quay về làm người ta không tưởng được là, phỉ nhi kỹ năng cư nhiên ở thời khắc mấu chốt nhất mệnh trùng, kia thiên lang chi nhận phong mang trực bức thiên nhai dắt tay cổ, lại chỉ kém chút xíu mới có thể chạm tới hắn ra thịt treo. Thiên nhai dắt tay thực sự là treo thiên nhai dắt tay. Sau đó một khắc thức tỉnh, thấy được chiến đấu nêu lên hắn rất nhanh đưa cho phỉ nhi một cái tán dương biểu tình, đổi lấy là Phỉ Nhi nhợt nhạt cười thiên nhai dắt tay phi thường tự biết. Mình, một cái đi vòng vèo lui trở về, nạt nhỏ, tiểu phi, chính mình chọc sự tình chính mình kiêng đi, hàng này ca ca ta không tiếp thu trên thực tế, thiên nhai dắt tay thật vẫn không có biện pháp tiếp thu hàng này, bởi vì hắn tuy là công kích sắc bén nhưng là phòng ngự năng lực rất bình thường ở dê, ta đây cái nghề nghiệp kỹ năng quần công nhiều lắm, đại bộ phận kỹ năng đều là cái loại này không nói lý ngắn dẫn đạo kỹ năng, hắn một cái lơ đãng phải bị ta đàn kỹ năng oanh sát cho nên, ta liên. Tiếp khiêng người thứ ba huyết ma cấp bột thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, không đợi ta tới gần, ta và người này cư nhiên ở cùng lúc này quăng ra giống nhau chiêu thức, đều thả ra long toàn múa nhưng mà, một cái lớn chừng cái đấu chống lại ở trên đỉnh đầu nó sinh thành, mà ta lại bị nó đặt thành xoay tròn trạng thái đáng sợ vẫn còn ở phía sau, bảo bối cũng không có đến chậm hàn băng cầm cố cư nhiên bị chống cự, một tầng màng bảo hộ tại nơi trùng cực thể trên đỉnh đầu sinh thành, nó. Cư nhiên mở ra chiêu bài của ta kỹ năng thần long ý chí.